Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 186, vô cùng cường đại lý do. Tiến vào 2016, kinh thành ăn Tết bầu không khí càng ngày càng nặng, to to nhỏ nhỏ cửa hàng nghênh đón một năm ở trong trọng yếu nhất thời khắc. Đánh gãy bán hạ giá hoạt động tầng tầng lớp lớp. Mua sắm đồ Tết khách hàng càng ngày càng nhiều, trong không khí đều tỏ khắp lấy một cỗ táo bảo vị đạo. Đối với trong vòng giải trí minh tinh nghệ nhân tới nói, ăn Tết cũng là vớt zin tốt nhất thời điểm. Các loại diễn xuất, thông cáo, tiết mục an bài đều đến nguyên tiêu về sau, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng, nhưng cũng có càng ngày càng nhiều người rời đi kinh thành. Bọn họ là ngoại lai vụ công cái, là Bắc Phiêu, tại tòa này không thuộc về chính mình siêu cấp đại đô thị bên trong tân tân khổ khổ bận rộn một năm. Là thời điểm về nhà vài ngày nữa đoàn viên vui mừng thời gian. Chờ đợi năm sau tiếp tục cố gắng dốc sức làm, trong bọn họ phần lớn người sẽ còn trở về, nhưng cũng không ít người vừa đi không quay lại, bỗng nhiên ở giữa. Một ca khúc trong Kinh Thành Đỏ, bài hát này tên là Bắc Kinh Bắc Kinh, Kinh Thành vệ thị đương nhiệt bá hàng năm đại kịch Yến Kinh Tình Duyên khúc chủ đề. Yến Ninh Tình Duyên tại năm 2015 mạt ở Kinh Thành vệ thị đầu truyền bá. Vừa mới bắt đầu xếp hàng dẫn đầu chỉ có thể nói phổ thông. Có chút có lỗi với cay đắng hiểu an đại đạo diễn khối này nổi tiếng bảng hiệu. Khán giả đối với bộ này phim truyền hình phía trước mấy tụ phổ biến đánh giá là tương đối bình thản. Còn có chút ngột ngạt, cho nên truy kịch người không nhiều. Nhưng khi bộ này phim truyền hình truyền bá đến thứ 10 tụ thời điểm, người xem dư luận phóng đại, đi qua phía trước thêm nhiệt, xếp hàng dẫn đầu từ thấp nhất thời điểm 0,79% tăng vọt đến trước mắt 1,83%. Dâng lên biên độ nhanh chóng để cho người ta ghé mắt. Bắc Kinh Bắc Kinh cũng là tại dạng này bối cảnh dưới đỏ đứng lên. Phàm là nhìn qua bộ này phim truyền hình người, đối với cái này đầu dung hợp sáng tác giả nội tâm tình cảm cùng thành thị tình cảm tác phẩm, đều lưu lại khắc sâu ấn tượng, càng là thật sâu đả động những cái kia phiêu bạt trong kinh thành mọi người. Ta ở chỗ này vui cười. Ta ở chỗ này thút thít, ta ở chỗ này còn sống, cũng ở nơi này chết đi, chấm ngoặc kép, dạng này tiếng ta ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong tung bay ra. Nó đến từ tivi, đến từ máy thu âm, đến từ mọi người điện thoại di động, đến từ những cái kia lang thang tại đầu đường ca sĩ bọn họ. Đặc biệt là ở cái này ly biệt thời tiết bên trong. Bài hát này để cho người ta có quá nhiều cảm xúc. Tại Phi Tấn âm nhạc, Tinh Không âm nhạc và Tổ Ong âm nhạc, làm Yến Kinh Tình Duyên tuyên truyền khúc Bắc Kinh Bắc Kinh chỉa hạt dẫn đầu cao ở trước. Liệt, mà trước đó đồng dạng là xuất từ La Khải Tây Mỹ Lệ Tân Thế Giới. Xấu hổ vô cùng các loại tác phẩm, trong vòng ngoài vòng phản ứng đều rất nhiệt liệt. Một bài thủ thành công tác phẩm không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn La Khải nhân khí. Chỉ là làm La Khải người đại diện, lúc này Trương Bác nhưng là ngồi trong phòng làm việc than thở. Tiền a, đây đều là tiền nha. Để cho hắn như thế oán trách nguyên nhân là, làm người khác đều vội vàng tân niên đến trong lúc đó bò lớn vớt tiền thời điểm. La Khải lại cự tuyệt một phần phân thông cáo thương diễn mời. Cầm đưa tới cửa tiễn thông thông đô cự tuyệt. Hiện tại La Khải nhân khí đang vượng. Hắn giá trị con người tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Những diễn xuất đó súng cùng đại lý công ty mở ra giá cả cũng không tính kém. Chỉ cần La Khải chính mình nguyện ý vất vả chút. Cái này ngày Tết vớt cái 100-200 vạn không có gì vấn đề. Trương Bác đau lòng là số tiền này hiện tại tất cả đều bay đi. Hắn là thay La Khải đau lòng a. Ngồi tại đối diện La Khải cười nói, tiền là kiếm lời không hết, hiện tại không kiếm lời sang năm kiếm lời nha. Nếu là hắn cầm những này thương diễn cùng thông cáo, tất cả đều tiếp đó. Cái kia năm liền khỏi phải nghĩ đến về nhà ăn Tết. Nguyên bản dự bị mang nữ nữ đi gặp gia gia nãi nãi, kế hoạch toàn bộ đến ngâm nước nóng. Với lại La Khải cũng không phải không có kiếm tiền. Bỏ qua một bên tổ ong âm nhạc võng lên nhiệt tiêu đơn khúc cùng EP không nói. Hắn gần nhất lại ra tam thủ ca, dễ dàng kiếm lời tiến vào 100 vạn vạn hơn. Hiện tại La Khải tiền tiết kiệm khoảng cách ở kinh thành mua nhà còn kém không ít. Nhưng về nhà ăn Tết đầy đủ. Hắn hỏi cùng ở tại trong văn phòng lão Hác, vậy các ngươi thật không có ý định về nhà ăn Tết? Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử còn có Đồng Đồng đều không phải là kinh thành người địa phương. Nhưng là hiện tại ăn Tết, bốn người tất cả đều chuẩn bị lưu lại không đi. Lão Hắc cười nói, ngươi cũng hỏi lần thứ hai, mọi người chúng ta nghĩ kỹ, thừa dịp cái này ngày Tết kiếm nhiều tiền một chút. Gần nhất Khải Hoàn Nhạc đội nhân khí gặp chướng, thường diễn các loại hoạt động mời cũng không ít, cho nên bọn họ tự mình bàn bạc, quyết định đều lưu lại đem năng lượng kiếm tiền đều kiếm lời. Qua cái thật sự năm béo, về phần thuyết vất vả, như vậy năng lượng quên cỡ nào vất vả. Vậy được, chấm ngoặc kép, La Khải cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Lão Hắc bọn người cố gắng như vậy, hắn đương nhiên là hỗ trợ. Ta dự định qua mấy ngày liền mang nữ nữ về nhà. Trời tối ngày mai chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm tất niên a, quên phòng làm việc cơm tất niên. Hắn cười nói, lại cho mọi người tóc cái đại hồng bao. Hiện tại La Khải cá nhân thu nhập tương đối khá, phòng làm việc kiếm được cũng không ít, hiện tại còn nói không lên phần hoa hồng cái quái gì. Nhưng là cho mọi người bao cái ăn Tết đại hồng bao không có gì vấn đề. Vạn tuế, Bàn Đức hận không thể dơ lên tứ chi ăn mừng. Trương Bác nói ra, vậy bọn ta một lát đi đặt trước vị trí. Hiện tại tốt đi một chút quán ăn đều thật không tốt đặt trước. Chấm ngoặc kép, La Khải đứng dậy nói ra. Các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Hắn vừa mới rời đi phòng làm việc đi vào bãi đậu xe dưới đất. Lý Mộng như một chiếc điện thoại đuổi tới. Ở đâu? Ta tại bãi đỗ xe. Chấm ngoặc kép, La Khải hỏi. Lý Tổng, có chuyện gì tình sao? Cũng không phải cái đại sự gì. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng như vừa cười vừa nói, số 29 ban đêm có rảnh không? Công ty cơm tất niên, các người đều tới đi. Hiện tại đây cũng là truyền thống, Tinh Mộng truyền thông đồng dạng là mỗi năm đều làm. Cầm bận rộn một năm, các công nhân viên tụ tập lại một chỗ ăn bữa vô cùng náo nhiệt cơm tất niên. Lại chơi cái rút thưởng để cho mọi người vui vẻ vui vẻ. Tại rất lớn trình độ lên có thể tạo được ngưng tụ nhân tâm tác dụng. La Khải khó xử, Lý Tổng, ta số 25 liền định về nhà. Cái quái gì? Lý Mộng như âm thanh đột ngột nâng cao một đoạn. Ngươi số 25 liền về nhà. Không có ý định ở kinh thành ăn Tết. Vị này Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý cảm thấy giật mình, không phải là không có nguyên do. Đối với minh tinh nghệ nhân tới nói, trừ phi là thoái ẩn, hoặc là quá khí, nếu không ăn Tết trong lúc đó thường thường là bận rộn nhất thời điểm. Không có bao nhiêu người có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Đừng không nói, cả nước các đại vệ thị xuân tiết vãn hội, ít nhất đến mời đi nửa cái làng giải trí nhân mã. La Khải hiện tại cũng không phải bừa bãi vô danh chi bối. Hắn là lưu hành nhạc đàn gần đây quật khởi thực lực hát ăn ở. Ăn Tết không có khả năng như vậy thanh nhàn. Khải Hoàn phòng làm việc từ vừa mới bắt đầu giống như Tinh Mộng truyền thông cũng là quan hệ hợp tác. Cái trước có được rất cao tính độc lập cùng độ tự do. Cho nên Lý Mộng như cũng không biết La Khải cầm sở hữu diễn xuất mời đều cho thoái thác. Chính là vì về nhà ăn Tết. La Khải cười nói, vâng. Nữ nhi chưa từng thấy qua gia gia nãi nãi đây. Nói đến đây cũng là hắn nhân sinh điểm đen. Nhưng La Khải cũng không né tránh chính mình những cái kia hỏng bét chuyện cũ. Bởi vì những cái kia không chịu nổi qua lại năng lượng tùy thời để cho hắn tỉnh táo. để cho hắn trân quý hiện tại mỹ hảo. Bởi vậy hắn nói đến cũng thản nhiên, lý do cũng vô cùng cường đại. Lý Mộng Như im lặng, nàng biết La Khải là có nữ nhi, cũng biết trước kia La Khải lẫn vào rất kém cỏi. Tuy nhiên La Khải cười nói, nhưng nàng có thể nghe ra trong lời này viện bao hàm áy náy cùng chua xót. Vậy dạng này đi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói ra, ta đổi đến số 25 tốt, người số 26 lại trở lại không có sao chứ? Choáng, La Khải vội vàng nói, không cần a, chúng ta phòng làm việc chuẩn bị vào ngày mai ban đêm ăn cơm tất niên. Cái quái gì, không cần, Lý Mộng Như bá đạo, cứ như vậy quyết định, số 25 ban đêm, ta hiện tại để cho người ta một lần nữa an bài. Các người phòng làm việc cũng không cần chính mình làm, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút. Hiện tại công ty chuẩn bị rất nhiều phần thưởng, Lý Mộng Như nói thật nhẹ nhàng, nhưng La Khải biết hiện tại đoạn thời gian này, công ty phương diện một lần nữa an bài thời gian khẳng định sẽ tương đối phiền phức. Cảm giác rất là không có ý tứ, có ý cự tuyệt, à, có thể lại thịnh tình không thể chối từ. Không thể lặp đi lặp lại bác Lý Mộng Như mặt mũi. Ngẫm lại, hắn nói ra, vậy được rồi, ta bên này phòng làm việc lại thêm hai người không có sao chứ. Thêm hai cá nhân đương nhiên là Xảo Xảo cùng Đại Lôi. Không thể đem bọn họ cấp quên mất rơi, lại thêm 10 cái đều vô sự. Lý Mộng Như cười nói, vậy cứ như thế quyết định. Nói xong nàng liền trực tiếp tắt điện thoại. Giống như lo lắng La Khải đổi ý giống như, La Khải nhịn không được cười lên, lại cho Trương Bác gọi điện thoại, thông chi đối phương không cần tìm quán ăn, hiện tại liền giống như công ty cùng một chỗ ăn cơm tất niên. Cũng tiết kiệm phiền phức, lái lên chính mình chiếc kia lao vụt GLK350i. La Khải trước quay về Tây Ngoại ô thôn trong nhà, đem nữ nữ mang lên. Mà sau đó đến trước kia thuê lại thứ ba xưởng may tiểu khu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.